ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 21, nơi này sẽ có chuyện tốt. Chủ quan rồi, không nghĩ tới còn có loại này bẫy dập tồn tại. Trên đường trở về, Dương Trùng đổi về lúc đi ra mặc bộ quần áo kia. Một đường đi tới cả trương khuôn mặt nhỏ đều là vặn vẹo. Mà Trần Khuynh Địch thì là vừa sờ lên cằm, vừa suy nghĩ, ngươi nói, Trùng Nhi sư muội vừa mới nghĩ làm gì liệt. Điển cả người hướng trên người mình đụng, quả thực giống như là đang làm nũng một dạng. A, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng a, lúc này Dương Trùng thế nhưng là ở vào phụ thân bị thế lực thần bí bắt đi trạng thái a. Liền xem như nhân vật chính, trong lòng ít nhiều vẫn sẽ có chút bất an, mà ở bất an tình huống phía dưới, đối đáng tin sư huynh vung cái kiều mà nói, cũng là đương nhiên a. Thì ra là thế, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra cưng chiều nụ cười, đột nhiên đưa tay, vuốt vuốt một bên Dương Trùng cái đầu nhỏ, cái sau thì là vẻ mặt ngoài ý muốn thêm mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không có chuyện gì rồi, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết lần này phiền toái. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem không biết vì sao mặt tươi cười Trần Khuynh Địch. Dương Trùng nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là sư huynh bị ta công hãm sao? Luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp hầu. Bất quá lại nói trở về, hôm nay trên đường giống như không có người nào a. Trần Khuynh Địch nhìn bốn phía đường phố, trước đó lúc ra cửa vẫn là người ta tấp nập, kết quả tại khu náo nhiệt bên trong còn không quá rõ ràng. Ra khu náo nhiệt lại đi một đoạn, cả con đường đều không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Sắc trời còn không phải rất muộn a, đám người này biến động có phải hay không có chút quá nhanh? Bình thường cũng là như vậy sao? Không rõ ràng, Dương Trùng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cửu Anh tâm tình lúc này phi thường ác liệt, khục. Nguyên một đám thành trì nắm tới tốc độ cũng quá chậm. Hơn nữa còn nhất định phải từ biên giới thành trì bắt đầu bắt. Cần phải sợ đến loại trình độ kia sao? Đối với mình phụ vương, Cửu Anh kỳ thật cũng không phải là không có chút nào bất mãn. Thân làm yêu tộc tộc một đời mới, hắn đối anh cưu loại kia cẩn thận đến thậm chí có thể dùng tố chất thần kinh hành vi. Vẫn luôn là phi thường không hiểu, nếu như vẻn vẹn là sợ hãi đại càn còn chưa tính. Nhưng trời cao hoàng đế xa, bản thân đối tượng lại là người bình thường, đại càn chẳng lẽ còn sẽ đến quản hay sao? Không thể nào hiểu được. Nếu như mình muốn bắt là võ giả cái kia thì cũng thôi đi. Dù sao võ giả là thế lực căn bản, nhưng mình tóm đến bất quá là một chút tay trói gà không chặt. Giết cũng không để ý phàm nhân mà thôi. Cũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, còn phải cẩn thận làm, sợ bị đại càn phát hiện ra. Đây cũng quá sợ, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của phụ vương. Cửu Anh trong lòng lại thế nào bất mãn, vẫn phải là hoàn thành, cho nên hắn dựa theo anh cưu phân phó đi tới Hoài Nam đạo biên giới. Vốn là mà nói, Hoài Nam đạo biên giới có 3 tòa thành nhỏ có thể lựa chọn, mà Cửu Anh mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền chọn chúng tòa này Hoài Thủy Thành. Không sai, trực giác nói cho Cửu Anh, chỉ cần đi vào tòa này Hoài Thủy Thành, liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Đem thủ hạ phái đi ra bắt tù binh phàm nhân về sau, hắn vẫn ở trong Hoài Thủy Thành du đãng. Thân làm võ đạo tông sư cảnh giới đại yêu, Hoài Thủy Thành căn bản không có có thể cùng hắn chống lại người. Giống như là lúc trước hắn đi Lạc Viêm Thành một dạng. Cho nên hắn vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí ôm một loại dạo chơi ngoại thành tâm thái. Mà có câu nói rất hay, tâm tình tốt liền muốn ăn đồ ăn, hô hô hô. Dứt khoát tìm một hai cái nhân loại ăn hết tính. Cửu Anh bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, mà từng có Lạc Viêm Thành kinh lịch về sau. Hắn đối những cái này phàm nhân thành nhỏ cũng đã không còn bất luận cái gì tâm tư cảnh giác. Cho nên hắn quyết định thay đổi áp dụng. Rất nhanh, Cửu Anh đã tìm được mục tiêu. Đó là hai cái đi ở trên đường cái phàm nhân. Dáng dấp thật cao người kia không quá ưa thích. Là cái nam, thật cao, nam tính nhân loại thịt không thể ăn. Có chút chát chát, nhưng một cái khác thấp thấp tên nhỏ con liền không giống nhau. Không chỉ có là nữ tính nhân loại, hơn nữa tuổi tác cũng không phải rất lớn. Loại nhân loại này thịt là mềm nhất, món ngon nhất. Vừa vặn, một mực đợi ở Huyền Vũ đảo loại địa phương kia. Quá lâu không đánh qua nha tế. Hôm nay liền để bổn đại nhân hào hào hưởng thụ một phen. Trước tiên đem cái kia nam một bàn tay chụp chết. Sau đó lại đem nữ ăn hết. Từ đầu bắt đầu ăn tốt. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết sẽ dẫn tới không ít người. Mặc dù mình không sợ, nhưng rất phiền phức, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Cửu Anh lập tức xuất thủ. Hừ hừ hừ, đặt xuống quyết tâm về sau. Cửu Anh lập tức liền hướng về kia hai cái nhân loại phương hướng tiềm hành mà đi. Nghiêm ngặt mà nói, hắn tiềm hành thủ đoạn kỳ thật không tính là cao cấp. Nhưng là không quan hệ. Trên người hắn mang theo phụ vương trước khi đi đặc biệt giao cho mình chân quý phù chú. Có thể che giấu bản thân yêu khí. Hai người kết hợp đủ để ở đại đa số người trước mặt giấu giếm. Khuyết điểm là một khi động thủ liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Đối với hỏa luyện kim đan cảnh giới cường giả đỉnh cao mà nói, điểm ấy thời gian đầy đủ bọn họ làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không có đủ tập kích bất ngờ tác dụng, nếu không phụ vương cũng sẽ không đem nó giao cho mình, mà là bản thân mang theo người. Đương nhiên, lúc này Cửu Anh cũng không chờ mong điểm này. Hắn chỉ là xuất phát từ cá nhân ác liệt hứng thú mà hành động mà thôi. Vốn dĩ nghĩ một bàn tay chụp chết cái kia nam tính nhân loại. Bất quá tuyệt vọng nhân loại thịt sẽ tương đối càng ăn ngon hơn. Cho nên liền dứt khoát đem cái kia nam tính nhân loại cắn một nửa. Để cái kia nữ tính nhân loại lâm vào trong khủng hoảng a. Cửu Anh nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm hiện ra tia máu răng sắc. Run rẩy a, phàm nhân, im miệng. Cửu Anh bay tán loạn mà ra, hướng về phía cái kia nam tính nhân loại mở cái miệng to ra. Mặc dù vẫn như cũ bảo trì nhân tính, nhưng cả trương miệng đều lấy một cái vặn vẹo hình thức mở rộng. Danh phù kỳ thực miệng to như chậu máu hướng về phía nam tính nhân loại bao trùm mà xuống. Mắt thấy là phải đem hắn từ trên xuống dưới cắn một cái đoạn. CMN, không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch xác thực bị giật mình. Cái này trong chớp mắt tự hỏi cơ bản có thể khái quát là cái gì đồ chơi. Nhìn qua xấu quá, cút ngay, mặc dù bị giật mình. Nhưng Khuynh Địch phản ứng không thể không nhanh. Kiệt tác ba đoạn thức suy nghĩ kết thúc về sau, vì để cho đột nhiên này nhô ra đồ vật cút xa một chút, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền đối lấy hướng bản thân mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Ầm ầm, không có bất kỳ chiêu thức, chính là trực tiếp nhất lực lượng và tốc độ. Trần Khuynh Địch nắm đấm trong nháy mắt liền xông phá vận tốc âm thanh. Bắn nổ khí lãng hóa thành từng vòng vầng sáng màu trắng lấy Trần Khuynh Địch nắm đấm làm trung tâm khuếch tán ra, nhấc lên như vòi rồng sóng xung kích. Toàn bộ đường cái đều trong nháy mắt này hơi hơi rung động. Cửu Anh vừa mới biến hóa ra miệng to như chậu máu trực tiếp bị gia quyền đưa tới dư ba cho nước. Mắt thấy là phải đánh vào Cửu Anh trên thân, lúc này Trần Khuynh Địch mới ý thức tới có chút quá mức. Vô ý thức thu liễm chín thành lực đạo, nhờ vậy mới không có tại chỗ đem Cửu Anh cho đánh thành khối vụn. Nhưng dù vậy, bị đấm thẳng đập trúng Cửu Anh vẫn như cũ đằng không mà lên. Từ đường phố một đầu này hoành khóa đường phố một đầu khác. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Đập ra một cái không lớn không nhỏ cái hố. Một đường bay qua địa phương.